Xuyên đến 5 năm sau cùng anh cả của bạn trai. Chương 29, cô đã sai lầm khi nghĩ rằng, anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Phùng Thành Tắc rời khỏi phòng ngủ, Quý Thanh Vũ vẫn ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Cô đưa tay lên, theo bản năng đặt lên ngực, cảm nhận nhịp tim đang đập thình thịch. Tim cô đập quá nhanh. Thực ra, dù anh cuối cùng không hôn lên trán cô cũng sẽ không để tâm. Thứ nhất, họ không thực sự xảy ra chuyện gì, nên đối với cô, cũng không cần sự an ủi sau đó. Thứ hai, cô thực sự đã cảm thấy vui vẻ từ nụ hôn dài đó. Có lẽ cô còn vui hơn anh. Đối với người mang lại niềm vui cho mình, cô luôn bao dung. Tuy nhiên, nụ hôn lên trán đó thực sự làm tim cô rung động một chút. Như có cảm giác tim đập mạnh. Đến lúc này, cô mới thực sự hiểu ý nghĩa của câu. Mọi thứ như thường lệ mà anh nói, không chỉ đơn giản là duy trì mối quan hệ vợ chồng, mà là anh sẽ học cách yêu cô như một người chồng yêu vợ. Và cô cũng phải học cách yêu anh như một người vợ yêu chồng. Có lẽ trước đây anh quá lý trí. Cô đã sai lầm khi nghĩ rằng anh chỉ muốn một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa. Chỉ như vậy mà thôi. Nhưng bây giờ, dường như không phải như vậy. Cô ngồi dậy, bật đèn đọc sách. Ánh sáng dịu dàng xua tan bóng tối. Đôi mắt cô chưa quen với ánh sáng đột ngột. Cô nhắm mắt lại. Sau đó cầm lấy điện thoại để trên bàn cạnh giường và bật màn hình. Cô ngạc nhiên khi nhận ra rằng, từ lúc anh tắt đèn đến giờ, đã hơn một tiếng trôi qua. Thời gian cô hôn với ai đó đều do anh làm mới kỷ lục. Cô xuống giường, đi dép và bước vào phòng thay đồ. Nhiệt độ trong phòng không cao, nhưng sau một khoảng thời gian như vậy, cô cảm thấy mồ hôi đã thấm qua da, có chút dính nhớp. Cảm thấy không thoải mái, nhưng khi nhìn vào dải áo ngủ treo lủng lẳng, cô do dự trong vài giây, cuối cùng vẫn chọn một chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng. Bây giờ mà mặc áo ngủ kín đáo thì thật không cần thiết. Sau khi rời khỏi phòng thay đồ, cô đi thẳng vào phòng tắm. Cô tắm nhanh chóng để rửa trôi cái nóng trên da và cảm giác mà bàn tay anh đã để lại. Rồi cầm lấy khăn tắm lau khô nước. Mặc váy ngủ vào, đứng trước gương nhìn mình, Phùng Thành Tắc rất kiềm chế. Có vài lần cô cảm thấy anh muốn cắn cô, nhưng anh không làm vậy. Vì vậy, ngoại trừ một dấu vết nhỏ trên ngực, những chỗ khác vẫn ổn. Không cần che giấu, sau khi tắm xong, Phùng Thành Tắc vẫn chưa vào phòng. Điện thoại cũng không có tin nhắn từ anh. Tò mò vượt qua sự e dè, cô mặc áo choàng. Cúi đầu thắt dây lưng cẩn thận, rồi nhẹ nhàng mở cửa bước ra khỏi phòng ngủ. Hai cô giúp việc và Phùng Gia Nguyên có giờ giấc sinh hoạt rất lành mạnh và đều đặn. Mặc dù chưa đến 12 giờ đêm, nhưng phòng của họ và phòng trẻ em đã tắt đèn. Không có một tiếng động nào. Hệ thống cách âm trong nhà rất tốt. Cô đi qua hành lang, cửa phòng tắm phụ mở, nhưng khi đi qua, cô vẫn có thể cảm nhận được hơi nước bốc ra từ bên trong. Cô đoán rằng anh cũng vừa tắm xong. Không khí còn thoảng mùi thơm sạch sau khi tắm. Khi bước vào phòng khách, cô hơi sững sờ, mắt mở to, bước nhanh về phía Phùng Thành Tắc đang quay lưng về phía cô. Ôi, em quên mất, em có cảm giác như có việc gì đó chưa làm xong. Mà mãi không nhớ ra là gì. Ngày mai là thứ ba rồi, mỗi bạn nhỏ trong lớp hoa hồng đều phải mang một lâu đài đến trường mẫu giáo để trưng bày. Nếu làm tốt, nó có thể được đặt trong tủ trưng bày bằng kính. Điều này là niềm tự hào vô cùng lớn đối với các bé. Phùng Thành Tắc ngồi thoải mái trên thảm, tóc vẫn còn ướt, ngước lên nhìn cô, em đi ngủ trước đi, để anh làm, như vậy sao được? Quý Thanh Vũ nhìn thấy bản chất chân thật của người đàn ông trước mặt. Trước đây anh đối xử với cô cũng bình thường, không tệ, nhưng từ khi họ hôn nhau, sự kiên nhẫn và quan tâm của anh đã tăng lên một cách rõ rệt. Người đàn ông này thật thực tế, không thấy thỏ không thả đại bàng, làm cùng nhau sẽ nhanh hơn. Cô vừa nói, vừa ngồi xếp bằng đối diện với anh. Nếu cô buồn ngủ đến không thể mở mắt, cô chắc chắn sẽ không khách sáo với anh. Nhưng hiện tại, cô không thể ngủ được. Làm lâu đài còn tốt hơn. Phùng Thành Tắc dán mắt vào đôi chân trắng trẻo của cô. May mắn là áo choàng lụa bên ngoài đủ dài để che phủ. Lâu đài này đã hoàn thành được khoảng 70%. Nhưng phần còn lại cũng rất quan trọng. Phùng Gia Nguyên rất biết giao nhiệm vụ. Trong lâu đài này phải có nhiều người và cả hai chú chó của cô bé. Những việc thủ công tinh tế như thế này thường là Quý Thanh Vũ đảm nhiệm. Cô cầm lấy chú chó trắng nhỏ, thở dài, em cứ tưởng là trường mẫu giáo quý tộc thế này sẽ không có bài tập về nhà. Phùng Thành Tắc giải thích, có lẽ nguồn gốc của việc này bắt đầu từ những trường mẫu giáo như thế này. Quý Thanh Vũ ngạc nhiên, vậy ba mẹ anh cũng từng làm bài tập này sao? Phùng Thành Tắc dừng lại một chút, lắc đầu, bình thản nói, họ không có thời gian. Bài tập về nhà của anh hầu như đều do chú Dương làm. Họ bận đến vậy sao? Ừ, anh gật đầu. Tập trung dán chai lọ vào tấm bìa bằng keo nóng. Thần thái nghiêm túc như đang làm việc. Vì không quen, anh làm keo dính lên cả ngón tay. Nhưng không có chút dấu hiệu nào của sự mất kiên nhẫn. Cô nhận ra bản chất của anh có lẽ không chỉ là đáng tin cậy, mà còn là chuyên tâm. Quý Thanh Vũ chậm rãi thực hiện động tác của mình, nhìn chằm chằm vào anh. Sao thế? Cảm nhận được ánh mắt của cô, anh không hề ngước lên, hỏi, cảm giác như em nên an ủi anh. Cô thu ánh mắt lại, tiếp tục nắn chú chó trắng, nói với giọng đùa cợt, nhưng như vậy sẽ quá trái lương tâm, nên thôi vậy. Nhà Phùng quá giàu, nhà Trịnh cũng rất giàu. Phùng Tổng và Trịnh Minh Nguyệt là liên hôn, là sự kết hợp mạnh mẽ của hai gia đình quyền lực. Cô thậm chí không dám tưởng tượng, nếu nhà cô cũng giàu như vậy, cô sẽ hạnh phúc và vui vẻ hơn gấp trăm lần, và sẽ không có bất kỳ lo lắng nào. Phùng Thành Tắc bật cười nhẹ nhàng, anh không cần an ủi, anh không phải lần đầu làm Phùng Thành Tắc, từ lâu đã quen với điều đó. Trách nhiệm và áp lực mà cha mẹ anh phải gánh vác cũng đặt lên vai anh. Anh hiểu rõ điều đó nặng nề như thế nào. Sau đó, Quý Thanh Vũ và Phùng Thành Tắc không nói chuyện nữa. Thời gian rất gấp, nhưng họ không muốn vì vội mà làm cho lâu đài này có những khuyết điểm rõ ràng. Sáng mai, Phùng Gia Nguyên sẽ đến kiểm tra. Nếu không đạt tiêu chuẩn, sao cô bé có thể không nhận ra bằng đôi mắt tròn xoe của mình? Vì quá tập trung nên không nhận ra thời gian trôi qua. Sau khi đặt quản gia Dương mà cô vừa nặn xong lên bãi cỏ bên ngoài lâu đài, Quý Thanh Vũ vươn vai một cái, ánh mắt Phùng Thành Tắc không thể kiểm soát được mà dán chặt vào đôi chân trắng ngần lộ ra dưới lớp váy ngủ. Thật khó tin rằng có một ngày anh lại thích ngắm đôi chân của một người. Để em xem mấy giờ rồi. Quý Thanh Vũ cầm điện thoại lên xem và thốt lên, đã 1 giờ rồi. Cô chợt nhận ra mình cảm thấy đói. Nghĩ lại cũng đúng, sau hơn 1 tiếng đồng hồ, lăn lộn trên giường với anh, hôn nhau thực sự là một hoạt động đốt cháy calo. Bây giờ lại tiêu tốn thêm một khoảng thời gian dài như vậy. Cô nảy ra ý nghĩ và mỉm cười hỏi, hay để em xem còn gì ăn không? Chúng ta uống 1 ly nhé. Cô không bao giờ uống rượu quá mức, nhưng vào lúc nửa đêm, nhấp vài ngụm rượu với đá cũng là một sự hưởng thụ. Phùng Thành Tắc kín đáo thu lại ánh mắt. Được, cô đứng dậy, tuy không nói chuyện nhưng hai người rất hiểu nhau. Chia nhau công việc, anh chịu trách nhiệm dọn dẹp mớ lộn xộn trên thảm và bàn trà. Còn cô đi chuẩn bị bữa ăn khuya. Khi vào bếp và mở tủ lạnh, cô không khỏi cảm thán. Nhà có con nhỏ đúng là chế độ ăn uống sạch sẽ quá mức. Trước đây, tủ lạnh nhà cô lúc nào cũng đầy những món ăn mà thầy Quý mua về. Nhưng bây giờ, tủ lạnh rộng thế này lại không có lấy một món ăn sẵn nào. Thật không hợp lý, lúc này đáng lẽ nên ăn những món nhiều calo như đồ nướng hoặc gà rán. Tuy nhiên, đã muộn thế này rồi, cô cũng không muốn gọi đồ ăn ngoài. Thực ra, uống rượu sâm banh kết hợp với đồ ngọt là một lựa chọn tuyệt vời. Nhưng tiếc là Phùng Thành Tắc không ăn đồ ngọt, nên cô chỉ lấy một miếng bánh phô mát Việt Quất đặt lên đĩa. Tủ lạnh cũng có sườn bò và sườn cừu đã được ướp sẵn. Nhưng cô không muốn nấu nướng, sợ dính phải mùi dầu mỡ, lại phải tắm thêm một lần nữa. Điều cô có thể làm là đeo găng tay dùng một lần và bóc vài quả vải cho anh. Đồng thời lén lấy một túi hạt dành cho Nguyên Bảo. Đây là bữa ăn khuya mà cô chuẩn bị cho Tổng Giám Đốc Phùng. Còn về phần mình, cô lén lấy một túi bánh phồng tôm của Nguyên Bảo. Vài ngày trước, Phùng Thành Tắc đã mở hai chai rượu. Một chai rượu ngọt dành cho cô và một chai dành cho anh. Khi hai người lại ngồi xuống trước ghế sofa, Phùng Thành Tắc nhìn đĩa vải và hạt trên bàn, ngẩn ngơ một lúc. Đây là bữa ăn khuya. Quý Thanh Vũ lập tức giải thích. Đây không phải là những quả vải bình thường. Phùng Thành Tắc nhìn cô. Không chỉ bóc vỏ, cô nói, mà em còn bỏ hạt. Anh có thể ăn cả quả mà không cần nhả hạt. Nhớ lại ánh mắt đánh giá của anh khi Nguyên Bảo hôn lên mờ u bàn tay cô. Cô bổ sung thêm, em đã rửa tay và đeo găng tay bóc vỏ. Phùng Thành Tắc gật đầu, ngồi xuống, dáng vẻ rất thoải mái, tựa lưng vào ghế sofa và uống một ngụm rượu. Quý Thanh Vũ ngồi bên cạnh anh, dùng nĩa ăn bánh từ từ, rồi cầm cốc lên, mỉm cười nhẹ nhàng cụng cốc với anh. Tạo ra một tiếng vang thanh thoát, coi như một lời chúc mừng. Phùng Thành Tắc không thích đồ ngọt và cũng rất ít khi ăn hoa quả, nhưng anh vẫn rất nể mặt mà ăn hết mấy quả vải cô bóc. Đến cuối cùng, cơ thể anh bắt đầu cảm thấy khó chịu vì ngán. Anh uống thêm vài ngụm rượu, cố gắng xua đi vị ngọt đó. Quý Thanh Vũ nhai rôm rốp bánh phồng tôm, đưa túi bánh về phía anh. Cái này cũng ngon lắm, rất lành mạnh, Phùng Thành Tắc, nếu anh nhớ không lầm. Đây hình như là đồ ăn vặt của Nguyên Bảo. Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của anh, Quý Thanh Vũ rất tự tin tranh luận. Con gái có thể ăn, mẹ cũng không thể ăn sao? Nếu là mấy ngày trước, cô chắc chắn sẽ không nói chuyện với Phùng Thành Tắc theo cách này. Không phải vì sợ anh, mà là vì con người có nhiều mặt. Và một số mặt chỉ có thể thể hiện với những người thân quen. Mối quan hệ giữa nam nữ trưởng thành có thể tiến triển nhanh chóng nếu biết. Gian lận, cô và Phùng Thành Tắc chính là ví dụ. Ánh mắt Phùng Thành Tắc lóe lên ý cười. Anh đâu nói không được. Anh một lần nữa rất nể mặt mà đưa tay vào túi lấy một miếng bánh phồng tôm. Nhưng khi ngửi thấy mùi tôm nồng nặc, anh khẽ nhíu mày một cách không rõ ràng. Anh vẫn hơi hối hận, vốn dĩ anh không thích ăn, lại còn là mùi tôm đậm như thế này. Quý Thanh Vũ nhận thấy vẻ do dự trên gương mặt anh. Dù chỉ trong vài giây, cô vẫn bắt được, đêm khuya thường mang đến sự táo bạo. Ban ngày qua sáng, nhiều việc muốn làm nhưng lại sợ ánh sáng chói lóa mà không dám thực hiện. Nhưng ban đêm thì khác, cô nghiêng người, tiến lại gần anh, mở miệng. Cắn lấy miếng bánh phồng tôm giữa các ngón tay anh. Cô hơi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh. Môi cô không chạm vào ngón tay anh, nhưng anh vẫn cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô. Cô ngậm lấy miếng bánh phồng tôm, nhìn anh chằm chằm. Tổng Giám Đốc Phùng, không thích ăn thì đừng miễn cưỡng mà. Đôi mắt sâu thẳm sau lớp kính của Phùng Thành Tắc nhìn cô chằm chằm. Ngón tay như kết nối với trái tim. Nếu lúc này cô cũng áp vào mạch của anh, cô sẽ cảm nhận được nhịp đập ra sao? Cách chương.